Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 1, góc chuyện audio.com. Con út của Đồng Gia, là một Omega, nghe nói tính cách rất tốt, tuy nói số tuổi có hơi nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện, mẹ thấy cũng rất thích hợp với con. Lâm Duyệt Hoa gọi Trác Hướng Minh trở về, mở đường xong, cuối cùng cũng tiến vào ý chính. Con cũng không nhỏ, không phải mẹ quản con, nhưng con cũng không thể thật sự sống hết đời với công việc. Từ đi học đến tốt nghiệp rồi tới đi làm, đã qua bao nhiêu năm, mẹ hắn xác thực không nhúng tay vào cuộc sống của hắn, Trác Hướng Minh im lặng một chút, rồi nói. Ngài thật sự sốt ruột khi thấy con kết hôn muộn, hay là chỉ muốn con kết hôn với con của nhà họ Đồng ngay bây giờ? Hai mẹ con từ trước đến giờ không thích vòng vo quanh co, Lâm Duyệt Hoa không kéo dài. Cần kết hôn với con của Đồng gia thuận tiện sốt ruột cho người cô đơn là con. Con cưới Đồng Yến, mẹ bớt lo được hai chuyện. Bà Trác Hướng Minh là Trác Chính Đức say mê nghệ thuật, vốn tâm tư không ở trên phương diện làm ăn, nhưng đời ông chỉ có một alpha, cũng chỉ có một người con trai là ông, cuối cùng miễn cưỡng tiếp nhận gia nghiệp, năm 25 tuổi sau khi cưới Lâm Duyệt Hoa, mãi cho tới bây giờ, đều do Lâm Duyệt Hoa làm đương gia, ông đã sớm gác tay không quản. Trác gia chủ yếu làm công nghiệp, còn Trác Hướng Minh cảm thấy hứng thú với chứng khoán, sau khi tốt nghiệp có sự nghiệp của mình, cho nên nghiêm túc mà nói, đối với tình huống trong nhà hắn không thể biết rõ hơn nhóm nghiên cứu viên tạp chí tài chính. Cần phải kết hôn sao? Không thể nói là phản cảm, chẳng qua Trác Hướng Minh cảm thấy không cần thiết. Nếu tài chính có vấn đề phía bên con có thể, không phải thiếu tiền, Lâm Duyệt Hoa khẽ cau mày, trong nhà không có chuyện gì, chỉ là... Văn kiện chỉnh đốn cải cách quảng trường Vĩnh Hâm và Lũng Khê con có xem qua chứ? Trác Hướng Minh không quan tâm công nghiệp, những tin tức này hắn cũng có để ý. Có xem, ngài dự định cùng Đồng Thị nắm lấy hạng mục này. Không nói diện tích mặt đất Lũng Khê bao lớn, còn có quảng trường Vĩnh Hâm, hai con phố thương mại ở giữa cơ hồ đã chiếm hết 1/4 đất đai ở trung tâm thành phố, nói tấc đất tấc vàng cũng không đủ để miêu tả giá trị của nó. Hai nhà hợp tác làm ăn, gút mắc phức tạp về lợi ích trong đó mắt thường cũng có thể thấy. Giữa những tập đoàn tài chính quen dùng mối quan hệ thông gia để củng cố hợp tác lớn lên trong gia đình như vậy, chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, đối với những chuyện như vậy cũng không coi là xa lạ. Hơn nữa chuyện liên hôn cũng chỉ như vậy, chỉ cần hai người trong lúc hợp tác bảo trì quan hệ hôn nhân ở bề ngoài, khiến cổ đông yên tâm, cũng làm cho dân chúng an tâm, trong lòng tổng tài công ty chấp hành đã nắm chắc. Trác Hướng Minh gần đây không có dự định kết hôn, trên thực tế cả đối tượng kết hôn cũng không biết ở nơi nào, nếu Lâm Duyệt Hoa nói như vậy, hắn cũng không do dự lâu, nhân tiện nói. Cũng được, vậy thì kết đi. Có được sự đồng ý của Trác Hướng Minh, Lâm Duyệt Hoa vẫn chưa thể thở phào. Vậy còn có một việc mẹ muốn thương lượng với con. Bà nâng ly trà đen, lần này có chút khó nói ra khỏi miệng. Thời điểm yêu cầu mình kết hôn cũng không ngượng ngùng mà Trác Hướng Minh nói. Ngài nói đi, con nghe mẹ nói, đứa nhỏ Đồng gia kia, năm nay mới 18, đang học cao trung, học kỳ này mới vừa lên cao tam. Chấm, con biết, ngài nói rồi. Lâm Duyệt Hoa thấp giọng, nó, thân thể không phải khỏe mạnh, góc chuyện audio.com. Con biết, thái thái Đồng gia đi sớm, trong nhà tuy nói còn có ba ba và một người anh trai, nhưng đều là nam, anh trai lại là beta, sẽ không chăm sóc kỹ cho Omega. Nghe nói nó bị bệnh đầu kỳ phát tình, nên ngừng học một năm, đến bây giờ ra cửa cũng phải mang dán cách ly. Chuyện được edit bởi Huynh GG, được post duy nhất tại Suite Huynh GG. Những nơi post ngoài Huynh GG đều là ăn cắp. Lâm Duyệt Hoa nói mịt mờ, nhưng Trác Hướng Minh chính là alpha, từ ngày đầu tiên đi học đã bắt đầu tiếp thu giáo dục sinh lý ao, lập tức hiểu ngay. Chứng rối loạn tin tức tố, Lâm Duyệt Hoa gật gật đầu. Đây là một loại bệnh tương đối phổ biến đối với Omega, nói như vậy, dễ gặp cũng sẽ dễ dàng trị liệu. Omega trời sinh yêu kiều, cần phải bảo vệ trong thời kỳ động dục, đặc biệt là lần đầu tiên động dục không được tận tâm chăm sóc trong cuộc sống sau này có thể khá mẫn cảm với tin tức tố từ alpha. Cũng không thể dễ dàng gợi lên tình dục đối với sinh lý hoàn toàn chỉ có đau đớn. Những chuyện này được điều trị phần lớn đều sẽ tự nhiên khôi phục. Chỉ có số rất ít khá nghiêm trọng, điều trị không tốt, có vấn đề khi dùng thuốc điều trị tuyến sinh dục cũng chỉ có thể đợi sau khi kết hôn, cùng alpha của mình đánh dấu, được tin tức tố của bạn đời trấn an mới từ từ chuyển biến tốt hơn. Nói như vậy, biện pháp này cũng là tốt nhất, thương tổn đối với thân thể Omega cũng nhỏ nhất. Tình huống của Đồng Yến cần phải tạm nghỉ học hơn nữa đến bây giờ còn không tốt lên, sợ là tới thời kỳ động dục cũng hỗn loạn. Ngài nói, con phải đánh dấu cậu ấy. Lâm Duyệt Hoa vội vàng nói. Không phải, mẹ sao có thể như vậy? Ngừng một chút, Lâm Duyệt Hoa lại nói. Không quá đáng như con tưởng. Chỉ là như nó bây giờ, trong sinh hoạt thực sự không quá thuận tiện, đồng gia bên kia lại hỏi, nếu kết hôn rồi, sau khi kết hôn có thể để Đồng Yến chuyển tới chỗ con hay không, vừa phòng ngừa bị chụp được, nói các con mới vừa kết hôn lại ly thân. Thứ hai con là Alpha, lại lớn tuổi hơn, ở chung với con một đoạn thời gian, nhìn Đồng Yến xem có thể tốt hơn chút nào hay không. Lâm Duyệt Hoa nói như vậy cũng không khiến Trác Hướng Minh cảm thấy dễ tiếp thu. Hắn đồng ý kết hôn chỉ là ý tứ trên mặt chữ, đến cục dân chính lãnh chứng nhận rồi đi ra, phối hợp làm lễ cưới một hồi, bắt đầu hoàn thành đoạn quan hệ này ở trước mặt truyền thông và trên pháp luật. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không đơn giản như hắn đã tưởng tượng, mang một Omega mới vừa thành niên chưa gặp mấy ngày về nhà cũng không giống như nuôi một con mèo cưng hoặc là người máy quản gia, hơn nữa còn liên lụy đến tin tức tố, coi như rộng lượng hơn nữa, trên thế giới này cũng sẽ không có ao nào cho rằng điều này là chuyện nhỏ. Suy cho cùng tin tức tố ảnh hưởng bao nhiêu tới ao cho tới bây giờ vẫn không xác định được, nhưng có lúc nó thậm chí có thể quyết định sinh tử tuyệt đối không khoa trương. Quan niệm truyền thống 800 năm sớm bị vứt bỏ, cũng không phải chỉ có Omega chịu ảnh hưởng tin tức tố từ Alpha, sau khi Alpha đánh dấu dục vọng chiếm hữu tăng cao, coi Omega của mình là điều quan trọng như tính mạng cũng là sự thật. Tin tức tố là điểm riêng tư nhất đối với ao, nó vừa mỹ lệ, nhưng đồng thời cũng nguy hiểm. Góc chuyện audio.com trải qua kỳ phân hóa táo bạo và kích động trong thời kỳ trưởng thành, Trác Hướng Minh quá rõ ràng chuyện này, cho nên mặc dù bây giờ Đồng Yến chỉ cần một chút an ủi từ tin tức tố của Alpha, hắn cũng không thể dễ dàng đồng ý, việc này hỏi con cũng không có tác dụng, bên kia nói thế nào? Trác Hướng Minh đổi đề tài. Đây chính là ý của Đồng Tổng, nếu ông ta không nói, loại chuyện này chúng ta cũng không thể biết. Con hỏi là Đồng, Lâm Duyệt Hoa nói, Đồng Yến, con hỏi Đồng Yến, cậu ấy nói thế nào? Trác Hướng Minh nói, đột nhiên lại để cho cậu ấy ở chung với một Alpha hoàn toàn xa lạ, cậu ấy đồng ý không? Lâm Duyệt Hoa nói, nó còn có thể nói thế nào, đứa nhỏ mới 18, nên ba nó làm chủ, nó chỉ biết nghe lời. Lâm Duyệt Hoa lại nói, bệnh này nói lớn không lớn, dù sao cũng không có ảnh hưởng thân thể, muốn tung tăng nhảy nhót thì tung tăng nhảy nhót. Nói phiền phức cũng hơi phiền, đứa nhỏ, còn sắp kết hôn, cả cửa cũng không thể ra, nơi nhiều người càng không thể đi, nó cũng không thể như vậy mãi. Đồng Tổng không phải là Alpha sao? Lâm Duyệt Hoa liếc mắt nhìn hắn một cái, kỳ thực lúc nói đến một nửa, Trác Hướng Minh lập tức ý thức được mình hỏi một vấn đề quá ngu xuẩn. Tin tức tố cơ hồ giống như tính dục, làm sao có thể để ba đi an ủi con chứ? Trác Hướng Minh hiểu rõ. Bây giờ tuy rằng liên hôn cũng không ít nhưng mỗi nhà đều xem Omega trong nhà như bảo bối cũng là sự thật, nhìn em trai cục cưng giữ trong nhà như bảo bối là biết. 18 tuổi lại bị đẩy đi lấy chồng càng không, Đồng gia vẫn đau lòng căn bệnh của Đồng Yến, lại đuổi theo hạng mục hai nhà, mới cùng Lâm Duyệt Hoa tính toán như vậy. Dù sao gia thế Đồng Yến như vậy, hoàn toàn không cần để ý chuyện có bị đánh dấu ngắn hạn hay kết hôn hay không, hơn nữa bây giờ giải phẫu bỏ đánh dấu cũng đã vô cùng phát triển, sau này ra đi căn bản sẽ không ảnh hưởng chút nào đến việc Đồng Yến chọn người tương xứng. Trên lý thuyết có thể nói như thế, Trác Hướng Minh vẫn không có cách lập tức tiếp thu. Một mặt là Đồng Yến quả thực còn nhỏ, mặt khác chính Trác Hướng Minh cũng không quá nguyện ý, tuy sắp 30, tâm sinh lý cũng không khác người, những năm hắn học ở học viện tài chính Cao Lĩnh Chi Hoa còn chưa thật sự sờ qua tay Omega một lần nào. Lâm Duyệt Hoa nói, con đừng nghĩ xấu, tướng mạo Đồng Đồng người ta xứng đáng để khiến con cho chút tin tức tố. Trác Hướng Minh không giận, chỉ chú ý Lâm Duyệt Hoa nhanh miệng, nhất thời không chú ý thân thiết kêu một tiếng. Đồng Đồng, Trác Hướng Minh nói, ngài gặp Đồng Yến rồi. Lâm Duyệt Hoa cũng không vòng vèo, thỏa mãn trong đôi mắt một chút cũng không giả. Cuối tuần mới vừa gặp, sáng sớm đứa nhỏ đó còn học violon, mẹ bà ba nó đến trước, Đồng Đồng tự mình ngồi xe đến, còn cõng theo đàn violon, vào cửa lập tức xin lỗi với mẹ, nói xin lỗi gì con đến muộn. Rất hiểu chuyện, lại ngoan, lớn lên cũng thực sự dễ nhìn. Mẹ chưa từng thấy đứa nhỏ nào xinh xắn như thế. Sau đó không vòng vèo nói tới Đồng Yến, Lâm Duyệt Hoa tươi cười. Dứt lời lại than thở một tiếng. Đáng thương, đứa nhỏ tốt như vậy, từ nhỏ đã không còn mẹ, mới phải chịu tội thế này. Thật sự rất ngoan, rất hiểu chuyện, sau khi qua ở chung phần lớn thời gian cũng đều ở trường học, sẽ không quấy rầy con cứ yên tâm đi. Trác Hướng Minh không có hỏi một chuyện khác, làm sao an ủi Đồng Yến, ngoại trừ ôm ấp hôn môi còn có thể an ủi bằng cách nào? Góc chuyện audio.com, hỏi ra, không những không có gì hay, khả năng còn bị cười cho thối đầu, hội pháp sư thật là ngây thơ. Hà tất tự rước lấy nhục, Trác Hướng Minh ngượng ngùng thầm nghĩ. Trác Hướng Minh kỳ thực cũng biết mẹ mình, Lâm Duyệt Hoa làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc, hơn nữa có sao nói vậy, không có giả tạo. Nói cho cùng, là thật sự hài lòng với Đồng Yến, mới có thể kéo cho hắn đoạn nhân duyên này, vài ba thứ khác chẳng qua chỉ là chút thúc đẩy nho nhỏ mà thôi. Chỉ cần hắn gật đầu, chuyện về sau cũng không cần hắn bận tâm. Vì để cho Đồng Yến có thể rời vào nhà Trác Hướng Minh trước khai giảng, trưởng bối hai nhà đề nghị, sẽ tổ chức một lễ cưới náo nhiệt vào cuối tháng. Lễ cưới thế kỷ, chiếm hết trang bìa các tạp chí lớn, tất cả truyền thông cũng đang thảo luận về lễ cưới hoa lệ long trọng này, không chút keo kiệt đưa ra lời chúc phúc, không hề biết hai nhân vật chính kỳ thực trước lễ cưới chỉ gặp mặt vài lần, đã đến trước mặt cha xứ nói tôi nguyện ý cách trương.